Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, dán ngươi một mặt cô rốc trái cây. Yujin lập tức vung vẩy một đạo roi bạc, lúc này nổi giận quất tới, roi bạc trực tiếp rút ra tiếng xé gió, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, hắn lại dám tại Quang Huy thần vực đầu đường hạ sát thủ. Rongla lúc này giật mình, nhưng là nàng cũng không so với trước. Rongla lập tức tiến lên một bộ, gọi ra thần quang đại kiếm, phất tay quét ngang, roi bạc cùng thần quang đại kiếm đụng vào nhau. Hai người đều là lui lại một bước, mà Rongla thì lui được càng nhiều hơn. Thực lực của ngươi, đáng chết, cũng là bởi vì thu hoạch được U Linh không gian ban thưởng sao? Yujin lập tức liền phát giác được lúc này Rongla đã xưa đâu bằng nay, vô luận là lực lượng, còn là dùng kiếm phát huy, đều là muốn so trước đó mạnh lên chí ít gấp 20 lần. Hắn cho rằng đây là bởi vì Rongla thu hoạch được U Linh không gian ban thưởng mới có thể mạnh đến trình độ như vậy, cho nên hung ác nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Yujin cho rằng những phần thưởng này cùng tăng lên hẳn là thuộc về chính hắn. Trong mắt hắn, Rongla liền phảng phất một tên trộm, chiếm trước thuộc về hắn vốn có tài phú. Rongla giận dữ, lại dám tại Quang Huy thần vực đánh nhau. Ngươi muốn chết à? Ngươi người điên! Chung quanh truyền đến tiếng kinh hô. Xảy ra bất ngờ chiến đấu, làm cho cả trên đường phố bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế xuống tới, người qua đường vội vàng thoát đi nơi này, đương nhiên cũng có không sợ chết, tò mò ở phía xa vây xem. Vừa mới một phen ngắn ngủi giao chiến, Rongla cùng Yujin khí thế lập tức phóng xuất ra, hai người thực lực cũng đều hiển lộ rõ ràng mà ra. Một cái quang mạch cấp trung kỳ, một cái khác siêu quang mạch cấp, dù cho đặt ở cường đại nhất Quang Huy thần vực, đều là hiếm thấy cường giả a. Rất nhanh, năm tên cưỡi thiên mã chấp pháp kỵ sĩ lập tức đáp xuống phụ cận. Bọn hắn gỡ xuống kỵ sĩ thương, lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện vây tới. Phẫn nộ quát, lại dám tại đầu đường ẩu đả, để xuống cho ta vũ khí. Rongla hừ lạnh một tiếng, đã chấp pháp kỵ sĩ xuất hiện, như vậy liền không có Yujin quả ngon để ăn. Yujin hừ một tiếng, sắc mặt hắn bất thiện đảo qua những này chấp pháp kỵ sĩ. Mảy may cũng không có bởi vì bọn hắn đến mà cảm thấy e ngại. Loại phản ứng này càng làm cho Rongla một trận ác hàn. Quả nhiên là cái vô pháp vô thiên tên điên. Yujin dùng một loại tùy ý giọng điệu nói ra. Các ngươi a, nên nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Nơi này không cần các ngươi nhiều chuyện. Chấp pháp kỵ sĩ giận dữ, ngươi nói cái gì? Coi như năm tên chấp pháp kỵ sĩ chuẩn bị cưỡng ép đánh bay Yujin binh khí, đem hắn trói buộc lại lúc, trong không khí truyền tới một lão giả thanh âm, đây là đồ đệ của ta. Chấp pháp kỵ sĩ nghe được thanh âm này, lập tức quát, chẳng cần biết ngươi là ai, thân là dung nham thần vực người, dám ở Quang Huy thần vực nháo sự. Liền a liền nhất định phải. Mà một cái tóc trắng xóa lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại tên kia chấp pháp kỵ sĩ trước mặt, đem hắn giật nảy mình, kinh ngạc mình thế mà cái gì đều không có kịp phản ứng. Lão nhân đối chấp pháp kỵ sĩ sử dụng cùng loại với bức âm thành tuyến kỹ năng, thuận miệng nói một phen, chỉ thấy chấp pháp kỵ sĩ lập tức sắc mặt một trận biến hóa. Lúc này cung kính nói ra, đã dạng này, như vậy thì thôi, tính rồi. Rongla lúc này đang nói chuyện với Linh, đang nói Yujin gia hỏa này khẳng định phải trong tù ngây ngốc 3 năm. Kết quả chợt nghe tên kia chấp pháp kỵ sĩ thanh âm. Lúc này sững sờ, cái gì gọi là tính rồi? Rongla nổi giận đùng đùng nói, các ngươi vừa rồi không có phát giác được sao? Cái tên điên này phát ra chí mạng cấp bậc công kích a. Chấp pháp kỵ sĩ lạnh lùng nói, cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Các ngươi rời đi đi, đừng có lại nháo sự. Cái gì? Rong La lúc này không tiếp thụ, nàng đi lên trước, lạnh lùng nói, các ngươi những này chấp pháp kỵ sĩ là vì cái gì? Cho ta cái giải thích. Chấp pháp kỵ sĩ nhìn xem người chung quanh đều đang nhìn hắn, trên mặt một trận tím xanh, nhưng là lão nhân này thực tế không thể đắc tội, trong bụng một cỗ lửa, thế là đem lửa giận phát tiết tại Rong La trên thân. Lão nhân tóc trắng lãnh đạm Rong La, mà vừa rồi ngang ngược Du Jin thì bình tĩnh trở lại lão nhân tóc trắng bên cạnh, nhưng để sắc mặt còn đồng dạng tràn đầy mỉa mai. Chấp pháp kỵ sĩ lạnh lùng nói, chức trách của ta như thế nào? Không phải ngươi nên chú ý, nếu như ngươi lại dây dưa không rõ, ta sẽ không bởi vì ngươi là cái nữ tính liền đối ngươi ôn nhu. Mau cút. Linh nheo lại mắt, khí tức trên thân biến đổi. Mifa cùng Mifa Na bọn người lập tức biết Linh đang nổi lên chiến đấu trạng thái. Pep còn tại Rong La trên bờ vai, bởi vì chấp pháp kỵ sĩ sắc mặt rất đáng sợ, đối Rong La rất hung, cho nên Pep lập tức không cao hứng. Hắn đã không phải là trước kia cái kia sợ người lạ Pep. Bạn của Pep đụng phải bất công đãi ngộ, bạn của Pep gặp được người xấu, Pep muốn giữ gìn bằng hữu của mình. Thế là Pep liền non xinh xinh hô, ngươi là người xấu. Pep không biết từ nơi nào móc ra một cái thối hoắc cô rốc trái cây, sau đó bẹp một chút nện ở chấp pháp kỵ sĩ trên mặt. Cái này một bãi kim hoàng sắc dầu có quang trạch sền sệt vật lập tức dán chấp pháp kỵ sĩ một mặt. Chấp pháp kỵ sĩ còn tưởng rằng Pep là nơi nào nhặt được sinh vật nhỏ không có trí tuệ cái chủng loại kia, cho nên liền không quan tâm. Kết quả bị Pep dán một vừa vặn, lúc này giận dữ muốn chết. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng phía Pep bóp đi, nếu như bị hắn như thế bóp bên trong, Pep khẳng định trực tiếp bạo tạc. Linh còn không có động, Rong La liền lập tức xuất thủ. Dám làm tổn thương Pep, vậy liền tiếp nhận ta phẫn nộ. Thiên quân hộ hoàn lập tức phóng xuất ra cường quang. Rong La tay một phát bắt được chấp pháp kỵ sĩ thủ đoạn, sau đó dụng lực vặn một cái. A, chấp pháp kỵ sĩ đau đến kêu to. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rong La sẽ có đáng sợ như vậy khí lực, lập tức bị nhấn ngã xuống trên mặt đất. Rong La phẫn nộ lúc khí lực sao mà chi lớn, trực tiếp để chấp pháp kỵ sĩ trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chung quanh nhấp nhô vân khí, dù cho mây thổ rất mềm mại, lúc này chấp pháp kỵ sĩ áo giáp cũng đã bị nện biến hình. Hắn phun ra một ngụm máu, tập kích chấp pháp kỵ sĩ. Cái khác bốn tên chấp pháp kỵ sĩ lập tức cầm súng xông lại, đâm thẳng Rong La phần lưng. Ngay lúc này, Rong La không che giấu nữa, nàng một lần nữa triệu hồi ra mình một thân ngân giáp. Nàng lạnh lùng nói, ta là Quang Huy thần điện hộ điện kỵ sĩ, thiên diện công chúa người hầu Rong La. Xùy, bực tái chấp pháp kỵ sĩ lập tức ngừng lại, dưới chân cọ ra hai đạo lăn lộn vân khí. Rong La đại nhân. Bị Rong La nhấn ngã xuống đất chấp pháp kỵ sĩ miệng đầy máu, mới vừa rồi còn là một mặt lửa giận, lúc này lại là ăn dưa hấu kết quả cắn biến thành mướp đắng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Mọi người vây xem lần nữa nhớ tới kinh hô thanh âm, hộ điện kỵ sĩ còn chưa đủ lấy để chấp pháp kỵ sĩ như thế sợ hãi, nhưng là Rong La một thân phận khác, công chúa người hầu, lại có thể làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Thật có lỗi, là Rong La đại nhân. Rong La tiếp tục hỏi, người mới vừa rồi không có phát giác được sao? Một cái hèn hạ người đánh lén, người không thấy sao? Người nói chuyện. Chấp pháp kỵ sĩ bị Rong La một tiếng kỵ sĩ thét ra lệnh, gầm thét, lần nữa huệ ra một ngụm máu, bởi vì hắn là ngửa mặt, cho nên huệ ra máu, lại sặc đến chính mình. Hắn hoảng sợ nói ra, Vinh,